Vưu vật nhi hỉ, chương 615, mượn rượu làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thường nói, thứ gì có được rồi sẽ không biết trân trọng. Quy luật này dường như hoàn toàn không đúng với Châu Dị. Nghe tiếng Châu Dị vọng lại từ phía sau, Khương Nghênh không dừng bước, chỉ khẽ cong môi nở một nụ cười. Bên kia, Khúc Tích và Thường Bác đã vào phòng riêng trước. Khúc Tích cầm thực đơn gọi món, cố ý chọn những món đắt tiền, tiêu xài hoang phí. Thường Bác ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm trà, vẻ lơ đãng hiện rõ trên gương mặt. Khúc Tích gọi món xong, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Lên mấy món này trước. Nhân viên phục vụ nhận lấy thực đơn, mỉm cười, vâng, Khúc Tổng. Nói xong, nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi. Cánh cửa khép lại, Khúc Tích quay sang Thường Bác, ánh mắt dò hỏi, nói đi, có chuyện gì vậy? Nghe vậy, Thường Bác đặt cốc nước xuống, giả ngu, chuyện gì là chuyện gì? Khúc Tích thấy Thường Bác không muốn nói thật, cô khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ông nói xem. Thường Bác, ai biết bà đang hỏi gì? Khúc Tích, diễn, lại tiếp tục diễn. Trước sự truy vấn của Khúc Tích, Thường Bác biết không giấu được nữa, cười bất lực, đành nói thật, là Đoạn Sâm, một cậu ấm có chút xích mích với Nghênh Nghênh, nên chút giận lên tôi. Nghe vậy, Khúc Tích nhíu mày, chuyện như vậy sao ông không nói với Nghênh Nghênh? Thường Bác cười gượng gạo, nói sao nhỉ, Khúc Tích. Thường Bác nói xong, thấy Khúc Tích im lặng, anh mỉm cười, rót trà cho cô. Lần trước Nghênh Nghênh giúp tôi đã bị Đàm Tiếu không ít. Lần này nếu bà ấy lại ra mặt, e rằng. Thường Bác bỏ lửng câu nói, nhưng Khúc Tích đã hiểu ý anh. Giới giải trí là một cái thùng nhuộm lớn, có thể biến trắng thành đen. Có những người, tâm hồn đã vẩn đục, nhìn đâu cũng thấy nhơ nhuốc. Thường Bác nói xong, đẩy cốc trà đến trước mặt Khúc Tích, chỉ nói bốn chữ đơn giản, lời người đáng sợ. Khúc Tích nhận lấy cốc trà, trong lòng rối bời. Khúc Tích trầm ngâm một lát, nhấp ngụm trà rồi nhìn thẳng vào Thường Bác, nói thật đi, bây giờ ông với Nghênh Nghênh. Tay Thường Bác đang cầm ấm trà khựng lại, cắt ngang lời Khúc Tích, tôi định rời khỏi Bạch Thành. Khúc Tích thoáng biến sắc, tại sao? Thường Bác còn chưa kịp trả lời, cửa phòng đã bật mở, Khương Nghênh bước vào. Khúc Tích và Thường Bác nhìn nhau, đồng thời im lặng. Bữa cơm này, ba người đều ăn uống không ngon miệng, ai cũng chất chứa những suy tư riêng, nhưng vì muốn giữ một vẻ ngoài êm đềm, chẳng ai nói ra. Ăn được nửa bữa, Khúc Tích cảm thấy khó chịu trong lòng, bèn gọi nhân viên phục vụ lấy hai chai rượu trắng. Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau, hôm nay phải uống không say không về. Vừa nói, Khúc Tích vừa đứng dậy rót rượu cho Khương Nghênh và Thường Bác. Khi đưa ly rượu cho Khương Nghênh, mắt Khúc Tích hơi đỏ. Cứ uống thoải mái đi, lát nữa tôi gọi tài xế cho cậu. Khương Nghênh nhận lấy ly rượu. Không cần, Châu Dị cũng đang ở Vạn Hào. Khúc Tích gượng cười, vậy thì tốt, tôi lại tiết kiệm được tiền thuê tài xế. Nói xong, Khúc Tích đặt chai rượu xuống, nâng ly rượu của mình lên. Có thể làm bạn với hai người, tôi cảm thấy rất vui. Sau đó, Khúc Tích ngửa đầu uống cạn ly rượu trắng. Khương Nghênh đã nhận ra tâm trạng Khúc Tích không tốt từ lúc cô bước vào cửa. Thấy Khúc Tích uống hết một ly rượu rồi lại rót cho mình một ly nữa, Khương Nghênh đưa tay giữ chai rượu. Hôm nay rượu trắng giảm giá à? Khúc Tích đáp, giá gốc, không còn cách nào khác. Chị đây có tiền, muốn chơi trội đấy. Khương Nghênh, đổi sang bia đi. Khúc Tích đấu trí với Khương Nghênh một hồi, cuối cùng đành bất lực. Cô cúi xuống, giọng nghẹt ngào thì thầm vào tai Khương Nghênh. Ông ấy nói muốn rời khỏi Bạch Thành. Ông ấy nghiêm túc đấy, không phải đùa đâu. Khương Nghênh, Khúc Tích vừa dứt lời, Khương Nghênh hơi cau mày. Thừa lúc Khương Nghênh lơ đãng, Khúc Tích rót thêm một ly rượu, quay sang cụng ly với Thường Bác, uống tới bến luôn. Thường Bác, được. Thời gian sau đó, Khúc Tích và Thường Bác gần như uống hết ly này đến ly khác. Khương Nghênh ngồi bên cạnh không dám uống nhiều, để đảm bảo trong ba người vẫn còn một người tỉnh táo. Đến giữa buổi, Khương Nghênh đi vệ sinh. Lúc quay lại thì Khúc Tích và Thường Bác đã say bí tỉ. Khúc Tích dùng chân đá Thường Bác, nói cái gì mà âm nhạc không biên giới, chi kỷ không phân biệt giới tính, đồ lừa đảo. Thường Bác không né tránh, ở một cái rồi cười lớn. Đừng có lấy cớ say xỉn mà làm bậy. Bà không nỡ để tôi rời khỏi Bạch Thành. Tôi biết thừa đấy. Khúc Tích cứng miệng. Ai mà không nỡ để ông đi. Tôi còn mong ông đi sớm cho khuất mắt. Tối nay Khúc Tích đã quá chén. Cô ngừng một chút, mắt đỏ hoe hỏi Thường Bác. Lúc trước ông bước vào giới giải trí, có phải vì Nghênh Nghênh không? Cách chương.